Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 162, Cửu Khiên Cơ, 23, Tiền Trần Cựu Sự, Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm ấy Phó Quyết nghỉ lại thư phòng vừa hửng sáng ngày kế. Trong cung lại truyền ra tin tức Sở Khiên trầm giọng bầm. Quá nửa giờ dần, người đã được đưa trả lại ngục phòng cùng vệ ti, vẫn còn sống. Trái tim treo lơ lửng của Phó Quyết rốt cuộc cũng hạ xuống. Sở Khiên lại dâng lên một phong thư, thái giám tên Toàn Lộc đã tìm được, y là thái giám duy nhất trong cung hiện còn sống, từng cùng đợt nhập cung với Chu Toàn Phúc. Vài năm trước mắc bệnh, trễ nải công vụ nên bị giáng làm tạp dịch, mấy năm nay chỉ làm việc nặng trong cung. Vốn đã đến tuổi ra cung, nhưng vì từng đắc tội với người khác, dù nhiều lần xin phép nội phủ, vẫn chẳng được phê chuẩn. Phó Quyết xem kỹ nội dung, trầm ngâm một lát rồi dứt khoát. Trước tiên vào cung gặp y, nếu giúp được việc, bản vương sẽ thay y lo việc xuất cung. Đã cuối tháng 7, sáng sớm gió lành mang theo chút se lạnh. Phó Quyết ngồi xe thẳng tới Tuyên Vũ Môn, chưa kịp nhập cung đã thấy xe ngựa phủ Trung Quốc công. Hiển nhiên là Tôn Luật vẫn chưa rời cung, bước vào cửa lâu, hắn bắt gặp hơn chục cung nhân hợp sức khiêng một pho tượng Phật cao hơn thân người, tượng được phủ lụa điều, chỉ lộ đài sen phía dưới. Phó Quyết nhận ra đó chính là lễ vật thọ khánh của Thái Hậu, do chùa Hoa Nghiêm ngoài thành dâng tặng. Hắn dừng bước, tựa hồ muốn đợi đoàn khiêng đi xa. Nhưng tượng quá nặng, đám người di chuyển chậm chạp, tiểu thái giám dẫn đường thấy thế hoảng hốt, định bảo cả đoàn dừng lại nhường đường cho Phó Quyết, thì chợt nhận ra ánh mắt hắn đã rẽ sang hướng khác. Phía ngoài thành, nơi đặt ngục thất của cùng vệ ti, tiểu thái giám thuận tầm nhìn, liền trông thấy Tôn Luật được thị tùng vây quanh đi ra. Lập tức y thở phào, dục đoàn người khiêng tượng bước nhanh. Phó Quyết vốn có ý tìm gặp Tôn Luật, quả nhiên vừa vặn. Dưới ánh ban mai, khuôn diện Tôn Luật lộ vẻ tiều tụy, cằm râu ria lún phún, bọng mắt thâm quầng. Hẳn cả đêm qua không được nghỉ ngơi, người một đêm chưa về phủ. Phó Quyết giả vờ không hay biết, hỏi. Tôn Luật sắc mặt nặng nề, phất tay bảo Hàn Việt cùng vài người khác ra trước, rồi mới ở lại đáp lời. Từ khi vào yết kiến Thái Hậu chiều hôm qua, ta chưa từng rời cung. Người nhất định đòi tự thẩm vấn tên tùy tùng ấy, quấy rối cả đêm. Phó Quyết nhíu mày, thẩm được gì không? Tôn Luật đỡ chán than, không khai ra, tên đó xuất thân quân ngũ, xương cốt cứng rắn, trước mặt Thái Hậu chỉ một mực kêu oan. Thái Hậu giận dữ, suýt lấy mạng hắn. Vầng dương dần nhô khỏi cung tường, ánh sáng chói lòa. Tôn Luật xoay lưng lại, nửa mặt chìm trong bóng tối. Chỉ là rốt cuộc vẫn còn một hơi thở, hắn giữ mạng, ta còn có chỗ cần dùng, nếu cứ thế chết đi, thật chẳng đáng. Phó Quyết trầm mặc, Thái Hậu không từng nghĩ, nếu lời hắn là thật, thì hung thủ hại nhị hoàng tử năm ấy vẫn còn sống. Tôn Luật nghiêng mặt, đôi mắt thâm quầng tối tăm, năm đó ba nhà kia, ai chẳng kêu oan. Hắn đảo mắt nhìn quanh, rồi hạ giọng, chuyện này chẳng mấy chốc sẽ lan ra, triều đình ắt sinh nghị luận. Những lời vừa rồi, người chớ để kẻ khác nghe thấy. Thần sắc Phó Quyết thoáng tối, nếu năm đó, có người chịu lắng nghe tiếng kêu oan, chịu tra xét kỹ càng, thì nay đâu còn nhiều hoài nghi. Tôn Luật bật tiếng cười lạnh, lại khẽ rít, người đừng để lòng trắc ẩn vướng chân, đó là chuyện hơn 10 năm trước, chẳng phải vụ án Phan gia. Phản án ngươi làm gọn gàng, lại cải cách múi dẫn, coi như ích quốc lợi dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vụ này thì dây dưa rộng lớn, trong đó có từng dính dáng đến Tôn Thị Trăng. Một câu này khiến mày Tôn Luật chợt nhíu chặt, hắn nhìn chằm chằm Phó Quyết, ánh mắt mang theo bất đắc dĩ, lại như cười nhạt. Ngươi hỏi vậy là có ý gì? Năm ấy nội phủ cùng Tam Pháp Ti đồng cha, phụ thân ta chẳng qua phụ mệnh hành sự. Tiên Hầu gia chẳng phải cũng giống phụ thân ta, lo việc thanh quân chắc đó sao? Phó Quyết gật đầu khẽ, thế thì tốt. Tôn Luật hơi nheo mắt, không rõ hắn có ý gì. Phó Quyết lại đưa mắt sâu vào nội cung, bản vương còn việc, ngươi hãy về phủ nghỉ đi. Nói rồi liền sải bước rời khỏi. Đoàn cung nhân khiêng tượng đã tiến vào nghi môn, chẳng còn cản đường. Tôn Luật đứng nhìn bóng lưng Phó Quyết xa dần, mới quay người rời cung. Qua cửa điện, Lâm Vi theo hầu mới hỏi nhỏ, vương gia, Tôn chỉ huy sứ nói lưu mạng hắn còn đại dụng, nghĩa là sao? Phó Quyết đáp thản nhiên, tất nhiên là để truy bắt hậu nhân Lục gia, Lâm Vi thoáng lộ vẻ do dự, Phó Quyết không nói thêm, đi thẳng đến Sùng Chính Điện. Hôm nay là ngày nghỉ chiều sớm, hắn không muốn yết kiến Thánh Thượng, chỉ tìm Dương Khởi Phúc. Đem những công nhân hôm ấy trục vớt chứng vật, gọi đến Phù Cừ Quán, bản vương có điều muốn hỏi. Dương Khởi Phúc thoáng ngẩn, ngỡ là chứng vật có vấn đề, không chờ Phó Quyết giảng giải thêm đã lập tức truyền người. Chẳng bao lâu, hơn 10 thái giám, công nhân đã tề tựu trước Phù Cừ Quán. Phó Quyết quan sát từng người, chỉ định một kẻ trẻ tuổi vào trong. Dương Khởi Phúc toan theo, thì ánh mắt Phó Quyết đảo qua. Công công canh ở ngoài, Dương Khởi Phúc giật mình, vội vàng đáp ứng. Trong phòng, Phó Quyết ngồi xuống, liền hỏi tên tiểu thái giám. Hôm đó người hẳn biết rõ người đi vớt chứng vật chứ? Tiểu thái giám gật đầu, Phó Quyết tiếp lời. Vậy từ lúc các ngươi ra bờ sen, hãy kể lại tường tận quá trình vớt chứng vật. Ai vào lúc nào, vớt được cái gì, nói rõ ràng ra. Trục vớt chứng vật vốn là công việc khổ cực. Hôm ấy đám người bới tìm ở một góc sen hồ suốt nửa ngày. Ban đầu chẳng thấy gì, đến khi mò được chứng vật, ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Tiểu thái giám này hồi tưởng một hồi, bỗng phát hiện bản thân nhớ không rõ ràng ai vớt được vật gì, nhất thời hoảng loạn. Mãi đến khi hắn ấp a ấp úng nói xong, đã tốn hết một tuần trà. Phó Quyết vẫn bình thản lắng nghe, sắc diện không lộ hỉ nộ, càng khiến đối phương kinh hãi mồ hôi tuôn ướt trán. Tiểu nhân nói xong rồi, có lẽ còn chỗ nhớ không rõ. Phó Quyết gật nhẹ, gọi người kế tiếp vào, ra ngoài rồi, chớ tiết lộ bản vương đã hỏi gì. Hắn cố tình tạo vẻ thần bí, tiểu thái giám sợ run, vội vàng đáp ứng rồi lui ra, theo lệ gọi người tiếp theo vào. Những kẻ ở ngoài thấy thế, lập tức súng hỏi hắn Phó Quyết đã hỏi gì, nhưng hắn chỉ liên tục lắc đầu, khiến cả bọn trong lòng bất an. Người thứ hai vào, câu hỏi vẫn y hệt, Phó Quyết lặng lặng lắng nghe. Lòng chờ đợi Toàn Lộc xuất hiện. Ban đầu hắn tính chọn nơi kín đáo mà tra vấn, nhưng nghĩ đến Tạp Dịch Ti người đông miệng lắm, cung nội tai mắt rải rác khắp nơi, chi bằng hỏi thẳng trước mặt Dương Khởi Phúc, càng ít kẻ nghi ngờ. Mãi đến người thứ sáu, vào trong mới là Toàn Lộc. Ông ta tuổi đã ngoài 50, lưng gù, dáng vẻ hoảng hốt so với những kẻ trước càng lộ rõ. Phó Quyết nhìn chằm chằm một hồi, đợi Lâm Vi cẩn trọng giữ chặt cửa. Mới mở lời. Toàn Lộc, 46 năm trước nhập cung, đến nay đã 55 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xưa từng hầu tại cung Lưu Quý Nhân, nhưng bởi quý nhân sảy thai, bị phạt xuống Tạp Dịch Ti, từ đó chẳng có ngày ngóc đầu. Nghe xong, Toàn Lộc lập tức biến sắc, phịch, một tiếng quỳ rạp xuống. Không biết vương gia muốn hỏi điều gì, tiểu nhân tất dốc lòng khai hết, Phó Quyết chậm rãi. Quả thật có chuyện cần hỏi, nếu ngươi đáp tốt, bản vương sẽ vì ngươi mà xin chuẩn cho ra cung. Nếu đáp không tốt, thì ở lại trong cung, an hưởng thiên niên, thôi. Toàn Lộc dùng mình, ở tuổi này, lại không phẩm cấp, ngày tháng trong cung chỉ thêm gian khổ. Vội vàng dập đầu, tiểu nhân nếu nói được, quyết khiến vương gia vừa lòng. Phó Quyết thấy ông ta thức thời, liền thấp giọng, ngươi chắc vẫn nhớ rõ kẻ tên Chu Toàn Phúc. Toàn Lộc thoáng ngây. Rồi thở ra nhẹ nhõm, nếu hỏi chuyện khác, e rằng ông ta khó đáp, nhưng hỏi đến Chu Toàn Phúc, ông ta tất biết. Nhớ rõ, ấy chính là đại tổng quản bên cạnh Thái Hậu nương nương. Ngươi cùng năm nhập cung với hắn, vậy có biết hắn làm sao được Thái Hậu coi trọng? Toàn Lộc vô thức ngừng mắt nhìn, chạm vào ánh mắt sâu tối của Phó Quyết liền kinh hãi cúi gục đầu. Ban đầu tuy run rẩy, vẫn chưa đến nỗi sợ hãi. Nhưng giờ đây chẳng hiểu nhớ ra điều gì, hai bàn tay ông ta bấu chặt phiến gạch xanh dưới đất, vai lưng co rúm. Phó Quyết thấy thế, trong mắt lại sáng, chỉ cần ngươi biết điều, những lời hôm nay trong phòng này, sẽ chẳng có người thứ tư nghe được. Cung quy định mỗi năm chỉ hai lần phóng thích thái giám cung nữ. Ngươi muốn ra ngoài, tất phải dựa vào bản vương. Tiểu nhân hiểu rồi, Toàn Lộc run rẩy đáp, mắt lại lấm lét ngoái ra cửa. Thấy có người canh. Liền quỳ lết tới gần, ép giọng thấp. Chu tổng quản năm ấy, quả thật là gặp vận lớn. Mà chuyện này, còn phải bắt đầu từ 21 năm trước, khi trưởng công chúa Điện Hạ đột nhiên mất tích trong cung. Cách chương.